yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 218. Xem ai ác 2. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Lăng Vi lại nắm lấy ra trải giường quất ra, rách hung ác cầm luôn trong tay. Lăng Vi mượn thế lăn một vòng, nắm được chiếc bình hoa trong hộc tủ, view một cái đập vào rách. Tiện nhân, mày khó ở à? Rách giận dữ giơ tay lên chắn bình hoa, bang một tiếng, bình hoa bị đập xuống đất. Anh ta đưa tay nắm lấy chân Lăng Vi. Hai cánh tay của anh ta giống như hai chiếc kìm, quăng Lăng Vi từ đầu gường xuống cuối giường. Trời đã chứ nhỉ, rách nhịn đau, đôi mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên cúi người đè cô xuống dưới thân. Miệng vừa mắng chửi thô tục vừa ép xuống môi cô. Lăng Vi giơ tay cào vào mặt anh ta, rào rào một tiếng. Anh tức giận kìm chặt tay cô, mà Lăng Vi đột nhiên nắm tóc anh ta, bụp một tiếng, nắm lấy cái gạt tàn thuốc đập lên trán rách. Rách cứng đờ, Lăng Vi lập tức nắm lấy bật lửa trên bàn, tách một cái cô bật bật lửa trong tay lên. Á, rách kêu thảm, bật lửa đốt cháy mắt của anh ta. Tinh dầu trên mặt anh ta chưa khô gặp lửa, phụt một cái bốc cháy bừng bừng. Tách tách tách, mắt và mặt của rách bị lửa đốt cháy rụi rất kinh khủng. Anh ta đau đớn che mắt lại, liều mạng tránh về phía sau. Lăng Vi lại sống chết níu lấy tóc anh ta, đuổi theo đôi mắt anh ta càng không ngừng đốt mạnh hơn. Rách điên cuồng lui về sau, Lăng Vi cắn răng nghiến lợi túm tóc anh ta, cô lôi thật chặt. Lôi thật chặt, á, đôi mắt rách bị lửa đốt tới, hoàn toàn không nhìn thấy gì, đau như có lưỡi dao rạch vào trong mắt anh ta vậy. Rách thống khổ che mắt há miệng chỉ có chửi và mắng, thốt ra từng chuỗi từ thô tục. Rách giận dữ vung tay đấm thẳng vào cằm Lăng Vi, hự, khóe miệng Lăng Vi nứt ra, máu tươi nhỏ giọt chảy xuống. Cô đụng phải chiếc kệ sắt ở sau đầu giường, cơn đau làm cô nhíu chặt mày. Nhưng cô vẫn quật cường từ đầu tới cuối không buông tóc rách ra, sử dụng hết sức lực từ lúc mẹ đẻ mà kéo tóc anh ta, giờ bật lửa lên mặt đốt. Rách lại đau tới phát sợ, nhịn tiểu đã lâu không kìm được ào ào tiểu ra ngoài. Trong ánh lửa chỉ thấy người phụ nữ trước mắt giống như ác quỷ, dữ tợn hung tàn đốt cháy cả khuôn mặt anh ta. Mắt cô đỏ lên, giống như ma quỷ bò từ dưới địa ngục lên, rách giận dữ sinh ra ác độc nện một nắm đấm lên người cô, cả thân thể Lăng Vi ầm một cái đập vào đầu giường, gáy bị đập làm cô choáng váng. Nhưng cô không ngừng cảnh cáo mình, đừng choáng váng, đừng choáng váng, toàn bộ cơ thể cô đau tới mức run lẩy bẩy, trán đẫm mồ hôi. Cô nhăn nhó mặt mày, người run như một cái sàng. Sau lưng, ngực, sau ót bụng đều đau, làm cô hít thở cũng khó khăn. Cho dù là như vậy, cô vẫn nắm chặt tóc của rách, giơ tay bật lửa. Rách chưa từng chịu thiệt như vậy, bèn nổi lòng ác độc vặn cánh tay cô, bóp cổ cô. Anh ta cho rằng tất cả phụ nữ đều nhu nhược, cho dù bị xâm phạm cũng tuyệt không giống như cô. Lăng Vi này, lại điên cuồng như một con báo vậy. Anh ta đã chơi bao nhiêu hoa, kiểu đàn bà nào cũng từng gặp, đàn bà anh ta từng động đến nhiều không đếm xuể, nhưng chưa từng có ai làm cho anh ta bị thương. Cách chương.